Ta vốn phúc hậu. Chương 109, gặp mặt truy hồn các chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bao Cốc đứng trong điện nói. Truy hồn các chủ phái Ngọc Tu La hộ tống ta quay về Huyền Thiên Môn là bởi vì có Xích Kim Huyền Thiết Tháp giữ mạng cho ta. Dưới tình huống bình thường hộ tống đến nơi liền hoàn thành nhiệm vụ. Ngọc Tu La có thể trở về. Truy hồn các chủ lại cố ý để Ngọc Tu La ở tại Huyền Thiên Môn. Còn nói muốn bảo vệ ta. Ta nghĩ là bởi vì Ngọc Tu La đã cùng truy hồn các chủ nói qua một số chuyện phát sinh trong thái cổ di tích. Truy hồn các chủ cũng muốn tìm hiểu ngọn nguồn tài phú của ta. Xem có thể làm một vụ buôn bán lớn hay không. Ngọc Tu La nhìn Bao Cốc. Trên mặt cũng nhìn không ra tâm tình gì. Bao Cốc nói. Tất cả mọi người vừa mới ra khỏi thái cổ di tích. Thế lực khắp nơi về chuyện của thái cổ di tích còn chưa rõ ràng. Cũng không biết rõ tình trạng của đối phương. Ta nghĩ hiện tại hỏi thăm tin tức các thế lực khắp nơi. Xem thái độ của họ. Cân nhắc các loại. Lời của nàng dừng một chút. Ta nghĩ hiện tại chuyện bọn họ quan tâm nhất chính là thăm dò ý đồ của truy hồn các. Nếu như chúng ta không thỏa thuận được cùng truy hồn các. Huyền Thiên Môn sức yếu thế cô rất nhanh sẽ rơi vào khốn cảnh bị chữ ra. Tiên môn, thái âm môn vây công. Thậm chí sẽ khiến cho Thanh Phong các cùng chúng ta chặt đứt liên minh tự bảo vệ mình. Trong số chân truyền đệ tử ở phía sau có người nói. Nếu như thực sự là tình thế nguy cấp như vậy. Vì sao chỉ nghe ngươi nói mà không thấy có động tĩnh gì khác? Vì sao không thấy trưởng môn sư công? Bao Cốc nhìn lại nơi phát ra giọng nói. Nhìn thấy là một thiếu niên ngồi cùng Phong Mộng Long. Phong Mộng Long đang dùng trò tay huých hắn. Khiến nuốt nửa câu còn lại vào trong bụng. Nàng đối với Phong Mộng Long ấn tượng sâu sắc. Lúc trước Ngọc Mật dẫn nàng đến Vân Thành nhập vào Huyền Thiên Môn. Lúc đó là Phong Mộng Long đăng ký cho nàng. Phong Mộng Long xin Ngọc Mật linh thạch để ở trọ. Ngọc Mật còn bảo Phong Mộng Long ngủ ngoài đường. Nàng hướng Phong Mộng Long gật đầu. Đồng thời ý thức được ở đây không chỉ có trưởng lão các phong. Còn có chân truyền đệ tử của các phong. Nếu nàng nói nhiều, sợ rằng sẽ khiến đệ tử bất an. Nàng chỉ đạm nhạt nói. Cũng không phải không thể hóa giải nguy cơ. Lẽ nào còn phải khiến toàn bộ môn phái trên dưới gà bay chó sủa mới động thủ sao? Trong lòng nàng nghĩ người nên hành động cũng đã hành động rồi. Tất cả đã định. Hôm nay mọi người ở chỗ này. Trần Sư Bá không đến. Có thể nói là bởi vì chuyện của Nam Y trong lòng khó chịu. Vậy còn Phong Sư Bá không đến lại nói như thế nào? Phong Sư Bá chiếu cố nàng như vậy. Vẫn luôn tham rượu của nàng. Nếu không phải có việc trì hoãn không đến được. Thì sao lại không đến? Phong Sư Bá cùng Thanh Phong các chủ quan hệ tốt. Thanh Phong các lại cùng Huyền Thiên Môn làm minh hữu. Lúc này Phong Sư Bá chỉ sợ đang ở Thanh Phong các bên kia. Những động tĩnh này đệ tử tầm thường có thể nhận ra. Đó là nàng cùng Ngọc Tu La hôm nay nháo loạn. Nếu không phải bởi vì Ngọc Tu La tính tình nóng nảy. Nhanh mồm nhanh miệng nói hết ra. Nàng cũng sẽ không nói chuyện thương lượng trước mặt nhiều người như vậy. Mà sẽ đợi mọi người giải tán đơn độc đi tìm Ngọc Tu La. Nhiều lắm chỉ dẫn theo sư tỷ. Bởi vì một câu nói của chân truyền đệ tử kia. Bao Cốc biểu hiện ra thái độ nên nói đã nói xong. Cục diện lẫn nữa trầm xuống. Trác Vong Xuyên đứng lên nói. Bao Cốc, ngày mai ngươi phải gặp truy hồn các chủ. Hôm nay nghỉ ngơi sớm đi. Phong chủ các phong, trưởng lão cũng đều đứng dậy cáo từ. Trác Vong Xuyên tự mình tiễn phong chủ các phong các trưởng lão đến chân núi Linh Vân Phong mới trở về. Hắn đi đến trong tiểu viện của chân truyền đệ tử Linh Vân Phong. Tìm được tiểu viện của Bao Cốc. Gõ cửa gọi Bao Cốc. Trác Vong Xuyên có chút lo lắng. Hôm nay ngươi nói nhiều như vậy. Chuyện ngày mai có nắm chắc sao? Bao Cốc gật đầu nói. Sư phụ yên tâm. Đồ nhi có nắm chắc. Cũng biết đúng mực. Trác Vong Xuyên gật đầu. Nói. Vậy được rồi. Thời gian không còn sớm. Ngươi sớm nghỉ ngơi đi. Ân, Bao Cốc tiễn chân Trác Vong Xuyên, trở lại trong phòng, nhìn Ngọc Mật đang ngồi trên giường nhìn nàng chằm chằm. Nàng cười nói, được rồi, sư tỷ, thật sự không cần lo lắng. Ngọc Mật hừ nhẹ nói. Ngươi có bao nhiêu của cải ta còn không rõ. Bao Cốc nói. Hôm nay ta đi Thủy Đàm gặp tiểu sư thúc. Ngươi thế nào không cùng xuống dưới thì đã đi rồi. Ngọc Mật nói. Sư phụ triệu ta. Ta liền về chủ phong trước. Nói chuyện của ngươi đi. Đừng kéo xa như vậy. Bao Cốc nhíu mày nói. Ai bảo ngươi không đợi ta. Hừ. Ta cho ngươi gấp cả đêm. Sư tỷ. Ngày mai ngươi cùng ta đến gặp tri hồn các chủ sẽ biết. Nàng ngáp một cái. Nói. Mệt nhọc. Trời cũng tối rồi. Nàng hi hi cười nhìn Ngọc Mật. Hỏi. Sư tỷ. Ngươi muốn ngủ cùng ta sao? Ngọc Mật đứng dậy đi ra cửa. Bao Cốc đi theo phía sau tiễn Ngọc Mật ra cửa. Ngọc Mật dừng bước trước cửa. Nói. Ngươi nghỉ ngơi sớm đi. Bao Cốc ân một tiếng nhẹ nhàng gật đầu. Nhìn theo Ngọc Mật. Nàng nhẹ nhàng thở dài. Đóng cửa lại. Nàng phát hiện sư tỷ thật ra là một võ sĩ. Nam y bình thường cùng nàng luận bàn ở truyền công. Cho nên bọn họ quan hệ gần gũi. Sư tỷ nàng trước đó còn không muốn nhìn thấy Ngọc Tu La. Hôm nay đánh một hồi lại thân rồi. Nàng là một người thích động não không thích động binh đao quyền cước. Trên việc binh đao quyền cước hoàn toàn không thể cùng một chỗ với sư tỷ. Bao Cốc trở lại trong phòng ăn một chút linh quả lấp đầy bụng. Từ trong múc nước trở về phòng. Nằm trong mộc dũng thư thư phục phục ngâm mình. Thả lỏng thân thể nhắm mắt lại nghĩ một số chuyện bất chi bất giác liền ngủ thiếp. Tiếng chim kêu sáng sớm đánh thức nàng. Nàng từ trong mộc dũng đứng dậy. Sau khi y phục chỉnh tề liền ra sân viện. Phát hiện Tiểu Thiên Hồ cùng Đa Bảo Linh Hầu cũng không biết chạy đi nơi đâu. Nàng lấy ra huyết thệ lệnh bài. Dựa vào huyết thệ cảm ứng được Tiểu Thiên Hồ đang ở sườn núi không xa Linh Vân Phong. Nàng mơ hồ thấy Hộ Sơn bà cùng Tiểu Hầu Tử cũng ở đó. Tiểu Thiên Hồ cùng Đa Bảo Linh Hầu đi tìm Hộ Sơn bà. Bao Cốc cũng không tiện hỏi. Nàng mới vừa mở cửa viện liền thấy Ngọc Mật cũng mở cửa. Ngọc Tu La từ trong viện của Ngọc Mật đi ra. Bao Cốc cả kinh đôi mắt đều trợn tròn. Thầm nghĩ. Ngọc Tu La thế nào sẽ ở trong viện của sư tỷ? Lẽ nào tối qua là ở trong phòng sư tỷ qua đêm? Nàng nhìn y phục Ngọc Tu La mặc trên người. Rõ ràng không phải bộ hôm qua mặc. Ngọc Mật đi theo phía sau Ngọc Tu La. Bao Cốc phát hiện sư tỷ nàng cũng thay đổi y phục. Lưu tiên váy của sư tỷ ở Thái Cổ Di Tích đã phá hủy. Là một bộ khác. Hôm nay lại thay đổi một bộ. Ngọc Tu La cùng sư tỷ ở cùng nhau. Hai người còn cùng nhau thay đổi y phục. Bao Cốc không muốn suy nghĩ nhiều nhưng nàng phát hiện bản thân suy nghĩ nhiều. Nàng xông đến, hầm hừ nói. Cô nữ quả nữ ở chung một phòng. Còn cùng thay y phục. Ngọc Tu La sửng sốt. Đáp lại, người không phải cũng thay y phục đó sao? Bao Cốc trong lòng hừ lạnh. Nhưng ta là ngủ một mình. Nàng cũng không ở cùng cô nữ quả nữ. Vì không muốn bản thân biểu hiện quá nhỏ mọn, nàng chỉ liếc mắt bất mãn nhìn sư tỷ liền khống chế phi kiếm bên ra ngoài. Ngọc Tu La nhìn Ngọc Mật mặt không biểu tình, suy nghĩ, phút chốc cười vang, giấm chua thật nặng, nàng chân đạp phi kiếm, đuổi theo Bao Cốc đang hậm hực, cười nói, ngươi muốn biết ta và sư tỷ ngươi ở trong phòng làm gì sao? Bao Cốc rất muốn nói, không muốn. Nhưng nàng quả thực là rất muốn. Nói đến bên mép liền nuốt trở lại. Không lên tiếng. Một lát sau, nàng không nhịn xuống được quay đầu lại nhìn Ngọc Mật đi theo phía sau. Âm thầm truyền âm với Ngọc Tu La. Ngươi sáng sớm đến phòng sư tỷ ta làm gì? Ngọc Tu La cười nói. Ai giống như ngươi lại thản nhiên ngủ ngon trong phòng. Bao Cốc âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Nói, chẳng lẽ là luyện công? Ngọc Tu La nói, luyện công, ra một thân mồ hôi, sau đó thư giãn ngâm cánh hoa, tắm rửa luận đàm võ công tâm đắc, đây mới là chuyện thích ý nhất. Bao Cốc trợn tròn đôi mắt quay đầu nhìn về phía Ngọc Tu La, mở lớn miệng hô lên, hai người các ngươi cùng nhau tắm. Ngọc Tu La nói, đúng rồi. Bao Cốc nhất thời trong lòng rơi lệ, nàng tức giận đến thở hổn hển. Rồi lại không biết nên nói cái gì. Nàng quay đầu căm giận nhìn Ngọc Mật. Trong lòng hô lên. Sư tỷ, ngươi không nghĩ đến ta sao? Kết quả sư tỷ nàng ngay cả nhìn cũng không liếc nhìn nàng một cái. Bao Cốc thoáng chốc cảm thấy Ngọc Tu La hảo đáng ghét. Tâm tình hỏng bét, nàng phát hiện sư tỷ nàng thật sự không thích nàng. Muốn nàng chết tâm, bằng không cũng sẽ không có thái độ như vậy. Ngọc Tu La thấy Bao Cốc uể oải chỉ kém bật khóc. Cũng biết vui đùa như thế đủ rồi. Nàng nói, ai, người không sao chứ? Bao Cốc không để ý đến Ngọc Tu La. Ngọc Tu La nói, vừa rồi đùa ngươi thôi. Ta chỉ là dạy nàng chuẩn bị nước ngâm mình như thế nào. Bao Cốc nhàn nhạt nhìn Ngọc Tu La. Tâm tình có chút tốt lên. Nàng thầm thở một hơi. Chu môi nhìn Ngọc Tu La. Nói, ta rất tốt. Nàng nói với bản thân. Sư tỷ không thích ta thì không thích ta đi. Ta thích sư tỷ là được rồi. Nghĩ đến còn phải ra đại môn gặp Tri Hồn Các. Nàng lấy lại bình tĩnh. Điều chỉnh tâm tình bay đến ngoài sơn môn. Lúc đến cửa sơn môn, nhìn thấy hộ sơn đệ tử xếp thành hai hàng ngoài sơn môn. Mỗi người đều ngẩng đầu lên nhìn về phía không trung. Nàng ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Thình lình thấy mã xa hoa lệ của Tri Hồn Các chủ rừng giữa không trung. Bốn con thiên mã trên đầu chỉ có một sừng đạp hư không đứng tại chỗ. Đại mã xa hoa lệ dưới nắng sớm chiếu rọi càng trở nên bất phàm. Đột nhiên phảng phất như thiên thần hạ thế. Ngọc Tu La sớm vứt Bao Cốc cùng Ngọc Mật sang một bên lên trên mã xa. Bao Cốc lập tức lên cao gió lạnh ôm quyền hành lễ. Bao Cốc tham kiến các chủ. Ngọc Mật đứng bên cạnh Bao Cốc cũng hướng Tri Hồn các chủ thi lễ. Nói, vãn bối tham kiến các chủ. Giọng nói của Tri Hồn các chủ từ trên mã xa truyền ra. Tiến đến nói đi, theo giọng nói của nàng truyền ra. Mã xa mở cửa, một tấm lụa mỏng che khuất ánh mắt cùng nhận biết của Bao Cốc và Ngọc Mật. Bao Cốc cùng Ngọc Mật vào mã xa, mới vừa bước vào, cửa xe liền đóng, chướng lụa chậm rãi di chuyển. Lộ ra không gian bên trong thoạt nhìn còn lớn hơn bên ngoài vài lần. Một đạo bình phong ngăn mã xa thành hai gian. Tri Hồn các chủ lụa mỏng che mặt đang nghiêng thân thể lười biếng nằm trên nhuyễn tháp. Đôi mắt xinh đẹp nhìn Ngọc Tu La bên cạnh. Trong đôi mắt có vài phần tức giận cùng buồn bực. Ngọc Tu La lại cười đến so với ánh sáng mặt trời sáng sớm còn muốn sáng lạng hơn. Hoàn toàn không có nửa phần sát khí của nữ sát thần tiếng tăm lừng lẫy tu tiên giới. Tri Hồn các chủ đem khí thế thực lực hóa thần hậu kỳ hết sức thu liễm. Không hiện nửa phần khí thế, nhưng lại khiến Ngọc Mật không dám có nửa phần lỗ mãng. Bao Cốc ôm quyền hành lễ, nhìn thấy Tri Hồn các chủ chỉ dương mắt quan sát nàng. Lại không gọi nàng nhập tọa, nàng thẳng thắn ngẩng đầu nhìn Tri Hồn các chủ, sau đó nhoẻn miệng cười. Hỏi, các chủ nhìn xong rồi sao? Tri Hồn các chủ nhàn nhạt phất tay, nói ngắn gọn, ngươi cũng đừng cùng ta nói cái gì chậm rãi nói. Bao Cốc ha ha nở nụ cười, nói, thật đúng là phải chậm rãi nói. Nàng nhìn thấy ánh mắt của Tri Hồn các chủ phát lạnh, liền nói, không biết các chủ có từng nghe nói qua Niết Bàn Đan. Lấy từ ý nghĩa Phượng Hoàng Niết Bàn trọng sinh, Niết Bàn Đan. Đôi mi thanh tú của Tri Hồn các chủ dương lên, cười nói, Nga, ngươi muốn nói cho ta biết ngươi có Niết Bàn Đan. Bao Cốc nói, không biết các chủ cảm thấy ta dùng Niết Bàn Đan đổi đầu của Trường Sinh Thiên Tôn cùng Long Khiếu Thiên Tôn. Cái giá này hợp lý không? Tri Hồn các chủ hỏi, ngươi thật sự có Niết Bàn Đan? Bao Cốc suy nghĩ một chút, lấy ra một khối ngọc giản, bên trên có viết phương pháp luyện Niết Bàn Đan. Đưa cho Tri Hồn các chủ, nói, đây là phương pháp, ta đã xóa đi vài loại chủ dược. Ngọc Tu La vẻ mặt kinh ngạc nhìn Bao Cốc, nàng tiếp nhận ngọc giản Bao Cốc đưa qua, chuyển đến trong tay Tri Hồn các chủ. Tri Hồn các chủ dùng thần niệm nhìn quét một lần, nói, thoạt nhìn có vài phần giống thật, nhưng chỉ có phương pháp lại tìm không được bảo dược thì có thể làm gì. Bao Cốc nói, các chủ, ngươi hỏi một chút Ngọc Tu La ta có thể tìm được những bảo dược cần thiết hay không? Tri Hồn các chủ thoáng ngẩn ra, đưa ngọc giản trong tay cho Ngọc Tu La. Ngọc Tu La xem ra những chủ dược trong phương thuốc, kích động lớn tiếng gọi. Sư phụ, Tri Hồn các chủ hỏi. Thế nào, Nàng đối với phản ứng của Ngọc Tu La cảm thấy có chút kỳ quái. Đây là kích động hay là muốn khóc? Mới sáng sớm bị đả kích gì rồi? Ngọc Tu La ôm cánh tay Truy Hồn Các Chủ. Hô lên, ngươi còn nhớ rõ ta đã nói với ngươi bao cốc lừa gạt Giao Long Đại Yêu Tinh lấy đi một tảng lớn dược điền đầy bảo dược không? Linh dược ghi trên này. Trong phiến dược điền toàn bộ đều có. Nàng hận bản thân lúc đó không có thêm mấy cái ta vớt thêm vài cọng. Hoặc là biết được phương thuốc này hái đủ dược trong dược điền. Truy Hồn Các Chủ động tâm. Thầm nghĩ, nếu tính toán thêm đa bảo linh hầu, bao cốc xác thực có khả năng tìm đủ dược liệu. Nàng ngẩng đầu nhìn bao cốc, nói, phương thuốc này của ngươi là thật thật hay giả ta cần xác định. Ta có thể hỏi phương thuốc này từ đâu đến không? Bao cốc chu môi nói, ta cũng không nói sẽ cho ngươi phương thuốc này. Niết bàn đan luyện thành, có muốn hay không? Một viên niết bàn đan đổi đầu Trường Sinh Thiên Tôn cùng Long Khiếu Thiên Tôn. 3 tháng sau cho ngươi. Truy Hồn Các Chủ nhìn bao cốc một lát, lại đem ánh mắt rơi vào trên người Ngọc Tu La. Có chút do dự bất định. Việc này quan hệ cực đại. Ngọc Tu La cũng không dám lên tiếng. Ngọc Mật lại càng hồ đồ. Đan dược gì lại có thể một viên liền mua được đầu Trường Sinh Thiên Tôn cùng Long Khiếu Thiên Tôn. Không phải là tiên đan đó chứ? Một lúc lâu, Truy Hồn Các Chủ cân nhắc nói. Nếu chỉ có một viên niết bàn đan, dự định buông tha, bao cốc nhìn thấy Truy Hồn Các Chủ muốn từ chối. Lập tức bỏ thêm một câu. Các chủ, người ngẫm lại Nam Sơn Nhất Kiếm A. Truy Hồn Các Chủ khẽ kinh ngạc. Hỏi, nói đến Nam Sơn Nhất Kiếm làm gì? Ta còn sợ hắn sao? Bao cốc nói. Hắn lúc trước bởi vì đạo lữ tìm tục mệnh dược. Nếu như lúc đó có một viên niết bàn đan trong tay a. Truy Hồn Các Chủ bị lời nói của bao cốc một câu nói trúng. Giận mắng thầm một tiếng. Hỗn đàn, lại trở nên rối rắm. Niết bàn đan, nàng hiện tại không cần. Nhưng chỉ sợ tương lai lúc cần lại cầu không được. Xem tốc độ bảo bối đồ đệ của nàng tu luyện nói không chừng thật có một ngày cần dùng đến niết bàn đan. Nhưng mà vì một viên niết bàn đan hiện tại không dùng được mà giúp đỡ một môn phái nhỏ đối phó mấy đại thế lực có chút không đáng. Dù sao thì một khi khai chiến, Truy Hồn Các chắc chắn phải trả giá đắt. Niết bàn đan này có đáng giá hay không còn khó nói. Thật hay giả vẫn chưa định. Vạn nhất bao cốc lại lừa nàng giống như lừa Giao Long thì sao? Nhưng vạn nhất bao cốc không lừa nàng, là dùng niết bàn đan thực sự giao dịch. Nàng do dự, nói, ta cần biết phương thuốc này của ngươi từ đâu đến. Xác nhận thật giả, bao cốc nói, ngươi nhìn thấy niết bàn đan sẽ biết nó là thật. Truy Hồn Các Chủ hỏi, ngươi không phải nói phải 3 tháng sau mới cho ta sao? Vì sao phải 3 tháng sau mới có thể đưa cho ta? Chấm, 3 tháng sau, cháo đều đã lạnh, huyền thiên môn còn hay không đều khó nói. Bao cốc vỗ trán nói. Luyện đan cần thời gian 3 tháng a. Truy Hồn Các Chủ nói. Ngươi đừng nói cho ta biết là bản thân ngươi chuẩn bị bế quan 3 tháng luyện đan. Với tu vi hiện tại của bao cốc căn bản luyện không nổi loại đan dược gần như tiên đan này. Bao cốc ném cho Truy Hồn Các Chủ một cái bạch nhãn. Nói. Ta mới trúc cơ nhất giai. Ngay cả dược đều hóa không ra. Thế nào luyện đan? Truy Hồn Các Chủ nói. Ta không cùng ngươi nói lời vô ích. Ta không thể xác định đan dược thực giả sẽ không tiếp nhận buôn bán này. Bao cốc rất bất đắc dĩ ném bạch nhãn. Nói. Vậy ngươi đợi một chút. Ta phải trở lại hỏi chút. Truy Hồn Các Chủ kinh ngạc. Hỏi. Trở lại hỏi chút. Này còn có thể nói nửa chừng đi hỏi một chút. Các ngươi không thể để người có quyền quyết định ra thương lượng cùng ta. Chấm. Bao cốc nói. Đúng vậy. Phải hỏi người cho ta phương thuốc cùng giúp ta luyện đan có muốn cho ngươi biết thân phận hay không? Chờ, nàng ở Huyền Thiên Môn. Rất nhanh, nói xong quay đầu lại chạy về Huyền Thiên Môn. Truy Hồn Các Chủ vẻ mặt kinh ngạc nhìn bao cốc lao ra khỏi mã xa điều khiển phi kiếm oạch một cái thoáng chốc biến mất trong Huyền Thiên Môn. Nàng bị bao cốc này khiến cho có chút hồ đồ. Càng nghĩ không ra trong Huyền Thiên Môn có ai có thể luyện ra niết bàn đan. Nàng điều tra qua Huyền Thiên Môn, Biết môn phái nhỏ xuống dốc này rất nhiều năm trước đây là một tu tiên đại phái tương đối huy hoàng. Lẽ nào Huyền Thiên lão tổ lưu lại bảo tàng? Nếu là Huyền Thiên lão tổ lưu lại bảo tàng, Bao Cốc là truyền nhân cách đại của Huyền Thiên lão tổ. Nàng có thể làm chủ, làm sao còn cần hỏi người khác? Hỏi ai? Địa vị tối cao trong Huyền Thiên môn có quyền quyết định. Có khả năng nhất chính là Tử Thiên Quân. Nhưng nếu là Tử Thiên Quân làm chủ, sẽ là Tử Thiên Quân tìm đến nàng mà không phải Bao Cốc. Trong Huyền Thiên môn tinh thông luyện đan chỉ có Chu Đầu của Thủy Vân Trạch. Với tạo nghệ luyện đan của hắn cũng luyện không ra đan dược như vậy. Rốt cuộc còn có ai? Lẽ nào thực sự là Bao Cốc đang lừa gạt nàng? Qua gần nửa nén hương thời gian, Bao Cốc trở về. Sau khi nàng tiến vào xe ngựa, nói: người cho ta phương thuốc đã bế quan luyện đan. Bất quá tiểu sư thúc ta nói nếu như ngươi đồng ý liên minh cùng bọn ta, sẽ để ta nói cho ngươi biết. Truy hồn các chủ tâm niệm khẽ động, hô lên: tiểu sư thúc của ngươi? Nàng kinh ngạc, lập tức mỉm cười nói: ta còn nói là ai? Đúng là yêu thánh. Huyền Thiên môn có thể mời tới yêu thánh. Với thực lực động huyền cảnh của yêu thánh tọa trấn Huyền Thiên môn, ngươi làm sao còn phải cầu ta? Chấm. Bao Cốc nhỏ giọng nói thầm: yêu thánh lại chưa nói muốn giúp ta cắt đầu Trường Sinh Thiên Tôn cùng Long Khiếu Thiên Tôn. Nàng hỏi Truy Hồn các chủ: các chủ, thành giao hay không? Truy Hồn các chủ do dự, nói: hai viên. Bao Cốc cảm thấy hai viên quá quý rồi, nói: một viên. Các chủ, bằng không như vậy đi, giá cả một viện giao dịch này xem như định rồi. Buôn bán này làm tốt rồi, chúng ta có giao tình, còn có thể uống máu kết minh. Lúc kết minh hữu, ta có thể đem phương thuốc hoàn chỉnh tặng cho ngươi. Dĩ nhiên, nếu như ngươi cảm thấy kết minh trả giá quá cao, có thể lui lại con đường thứ hai, dùng Thái Âm môn đổi một viên Niết Bàn đan. Ta nghĩ ai cũng sẽ cảm thấy buôn bán này có lời. Nàng chậm rãi nói: bất quá chuyện Niết Bàn đan ngài phải bảo mật, ta sợ chuyện này tiết lộ ra ngoài, yêu thánh sẽ chỉnh ta. Truy Hồn các chủ nghĩ đến trong Huyền Thiên môn có một yêu thánh thực lực động huyền cảnh, a một tiếng, nở nụ cười, thầm nghĩ: đều nói Huyền Thiên môn là tiểu phái thâm sơn cùng cốc, dạng tiểu phái gì lại có động huyền cảnh tồn tại? Cho dù là thập đại tu thế lực Huyền Nguyệt cổ thành hiện tại cũng không có một người tu tiên động huyền kỳ. Nàng đáp: được rồi, ta trước giúp ngươi giết Trường Sinh Thiên Tôn cùng Long Khiếu Thiên Tôn. 3 tháng sau ta tự mình đến lấy Niết Bàn đan. Bao Cốc nhất thời mừng rỡ cười to, vội vàng nói: một lời đã định, cách chương.